kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 601 ánh lửa. Gocchuyenaudio.com. Hắn cử động cơ thể, một công nhân vàng đi tới mép giường của Ninh Khang, cung kính quỳ xuống bệ hạ. Hắn rất tuổi trẻ, là con nuôi của Thường Hỷ cũng rất trung thành, hoàng đế rất thích hắn. Đỡ chẫm lên, người nọ vội vàng tiến lên đỡ Ninh Khang dậy, sau đó theo yêu cầu của Ninh Khang, đỡ hắn ngồi ở trước long án. Tiểu thái giám kia cũng không nói lời dư thừa, thời gian của hoàng đế không còn nhiều nữa, không ai có thể rõ hơn bọn họ, cho nên hoàng đế muốn làm gì, bọn họ đều sẽ không ngăn cản. Mà Ninh Khang nhìn long án trước mắt trong lòng hoảng hốt. Hắn đã ngồi ở đây phê duyệt nhiều tấu chương, ngồi ở đây luyện chữ, đọc sách. Long án này đã có từ thời phụ thân của hắn, giờ ngẫm lại thế nhưng cũng sống qua hai đời người, chứng kiến hai đời hoàng đế. Chậm, muốn viết thánh chỉ, nghe được hoàng đế phân phó tiểu thái giám vội vàng đem thánh chỉ đến, trong lòng lại có chút kỳ quái, bởi vì chuyện nên an bài, hoàng đế mấy ngày trước đây đã an bài rồi, hôm nay vì sao lại muốn viết chỉ. Nhưng là hắn không hỏi, đem long bút đã chấm chu sa cung kính đưa tới tay hoàng đế. Hắn không biết chữ, dĩ nhiên không biết đây là một sắc lệnh. Ninh Khang còn lại lập hạ thánh chỉ, nói, nếu hắn chết đi, đặc biệt cho phép Ninh Úc trước lúc thành hôn, bố trí lại lễ tang, bởi vì hắn đã cảm giác được hắn lúc này chính là hồi quang phản chiếu, hắn sắp chết. Sau đó, hắn trịnh trọng đóng ngọc tỷ, tiểu thái giám giật mình hạ ánh mắt tay run rẩy, đem thánh chỉ tuẫn táng trước kia. Đốt đi, tiểu thái giám cả kinh, hắn biết thánh chỉ kia có nội dung gì, sau khi phụ thân hắn chết, hắn như hình bóng luôn hầu hạ bên cạnh hoàng đế, mọi việc của hoàng đế hắn đều biết, bao gồm lời nói vừa rồi của thái y, hắn nói hơi thở của công chúa có bất thường, nhưng công chúa tựa hồ không phát hiện. Còn nói, công chúa có thai, cho nên, đây mới là nguyên nhân hoàng đế thay đổi chủ ý cuối cùng sao? Trong ánh lửa, ánh mắt Ninh Khang càng thêm ám đảm, thánh chỉ bị thiêu đốt cuối cùng, không ngờ hắn lại thấy nhẹ nhõm cả người. Đứng trên góc độ hoàng đế, Ninh Tương Y không thể không chết, nhưng đứng trên góc độ phụ thân thì sao? Mặc dù con cái chính mình phạm phải tội lớn ngập trời, dù có tức giận đến đâu, cũng sẽ tha thứ, không thể bỏ rơi nàng. Hắn làm hoàng đế cả đời. Lúc sắp chết, có thể một lần tùy hứng, làm chuyện đúng nghĩa của một người phụ thân được không? Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy đứa trẻ mà Y Nhi sinh ra là công chúa, hay là vương gia. Trong cơn mê man, hắn nghe được tiểu thái giám một tiếng kinh hô. Hóa ra, hắn đột nhiên phun ra từng ngụm máu tươi thấm đỏ cả áo. Lúc hắn tồn tại, chỉ là mảnh chỉ treo chuông, nhưng mới vừa rồi lúc Ninh Tương Y thề, trong lòng hắn đau xót, lại đột nhiên cảm thấy, hắn có thể an tâm rồi. Xin lỗi, Y Nhi, phụ hoàng không thể sống đến lúc con thành hôn. Là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chỉ mong con nhớ kỹ lời thề, cũng chiến thắng tất cả khó khăn sống sót, trẫm lựa chọn tin tưởng con, bởi vì con là niềm tự hào của trẫm. Bệ hạ, băng hà, một tiếng thông báo thật dài, nhưng Ninh Tương Y đã xuất cung, nàng hình như có linh cảm nên quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy phía sau bức tường vô số chim chóc bay lên. Chim nhạn bay về phía nam, mùa đông sắp tới. Gocchuyenaudio.com. Không đợi nàng đem thánh chỉ trong tay đưa cho Ninh Úc xem, Ninh Úc liền vội vội vàng cùng nàng gặp nhau, biểu tình hắn lạnh lùng, rũ mi tựa hồ không biết nói chuyện này như thế nào với hoàng tỷ. Ninh Tương Y thấy xe ngựa của Ninh Úc quay đầu hướng về phía hoàng cung. Xảy ra chuyện gì? Ninh Tương Y có chút khẩn trương hỏi. Ninh Úc sờ sờ đầu nàng, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói với nàng. Phụ hoàng, băng hà. Cái gì? Nàng chấn động. Rõ ràng lúc ta rời khỏi người còn vẫn còn rất tốt. Người còn, Ninh Tương Y ôm thánh chỉ trong tay cuối cùng yên lặng đem nó cất vào không gian. Nếu hoàng đế đã chết gì chiếu ban bố, nàng liền phải tuẫn táng. Như vậy thánh chỉ trong tay nàng, dĩ nhiên không có chiếu cao thiên hạ. Trong nháy mắt kia trừ bỏ dáng vẻ đau lòng, nàng lại càng hoảng hốt. Làm sao bây giờ, nàng còn chưa cùng Ninh Úc thành hôn, nàng không muốn chết có thể, gả cho hắn rồi tuẫn táng được không? Hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì hoàng đế băng hà là đại tang, không có chuyện gì lớn hơn chuyện này. Ninh Úc muốn giữ đạo hiếu, muốn 3 năm. Bên trong đang hoảng loạn, Ninh Tương Y lại đến hoàng cung, lúc này Chiêu Dương Điện đã rộn ràng nhốn nháo vì bị vây quanh bởi một đám người, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Phi Tần cùng với chúng hoàng tử các đại thần. Đại khái đang trên đường tới rồi, khoảnh khắc nhìn đến sắc mặt tái nhợt phát tím của Ninh Khang, Ninh Tương Y đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng. Không phải như thế, rõ ràng lúc nàng vừa đi, hoàng đế còn cười còn nói rất nhiều lời, vì sao chỉ không gặp một lúc người lại chết chứ? Đôi mắt cùng miệng kia, bởi vì quá gầy đều khép không được lộ ra hàm răng, mặt tái nhợt phát tím, thật sự rất đáng sợ. Đây không phải phụ hoàng, không phải. Ninh Úc mang theo nàng ở mép giường quỳ xuống. phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, đã tới chậm. Ninh Úc ngồi gần nhất tất cả mọi người đến tránh ra, mà thái tử ngồi ở mép giường hoàng đế, trong mắt hắn rưng rưng, có thể thấy được sự áy náy cùng tự trách đang điên cuồng tra tấn cõi lòng hắn. Nếu không phải do hắn, phụ hoàng rất có khả năng sẽ sống thêm 20 năm. Dù có chết cũng không nên chết một cách tàn nhẫn như vậy. Tất cả mọi việc đều là hắn sai. Mà lúc này, các đại thần ùn ùn kéo tới rồi, vừa nghe trong chiếu dương điện có tiếng khóc, bọn họ cũng bắt đầu khóc, toàn bộ chiếu dương điện bị cảm giác bị thống bao phủ, bi ai không dứt. Lúc này, hai nguyên lão trong triều, các nội đại thân nhất phẩm tiến lên, tuyên đọc di chỉ hoàng đế đã sớm giao cho hắn, hoàng đế sau khi chết Ninh Giác kế vị. Ninh Giác hình như vẫn không biết gì, vẫn là hoàng hậu khóc lóc kéo hắn một phen, hắn mới quỳ xuống tiếp chỉ, sau khi xem di chỉ thì như người mất hồn. Lúc này, tiểu thái giám đem chiếu thư mới mà hoàng đế vừa viết ra cũng đưa cho đại thần tuyên đọc. Mặt trên còn dính máu của Ninh Kham, đại thần kia kinh ngạc cầm ở trong tay, đột nhiên có chút kinh hãi ập vào mắt. Nhưng vừa thấy nội dung, sắc mặt thống khổ của hắn được thay thế bằng sự kinh ngạc. Hắn khiếp sợ liếc mắt nhìn Ninh Tương Y một cái, lại liếc mắt nhìn Ninh Úc liếc mắt một cái. Ninh Tương Y lúc này đã lau khô nước mắt, biết đã đến lúc đọc chỉ tuẫn táng, trong lòng nàng hơi lạnh, giờ khắc này đã đến, lúc này nàng bắt lấy tay Ninh Úc nắm chặt để làm chỗ dựa cuối cùng. Góc truyện audio.com, vị quan già sững sờ một lúc mới đọc được chiếu chỉ của triều đình, sắc lệnh này không giống với chiếu chỉ của triều đình. Tái nam của trẫm là Ninh Úc cùng với ái nữ Ninh Tương Y, ngày mai liền tiến hành hỷ sự. Khoảng thời gian qua đã giúp trẫm suy nghĩ sâu sắc, lại không muốn làm hỏng mối lương duyên này, ra lệnh đặc biệt cho phép hôn sự ở tổ chức trước, tang sự ở phía sau, trên đường hoàng tuyền, có hỉ nhạc đưa tiễn, cũng không cô độc. Đại thần kia vừa đọc xong, phát hiện tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Ninh Úc muốn chủ bị hôn sự, muốn cưới Ninh Tương Y mọi người đều biết. Chuyện đồi phong bài tục như thế, bọn họ cảm thấy hoàng đế cũng chỉ là ngại với thế lực Ninh Úc ở mờ, không nghĩ tới, vào lúc cuối cùng của cuộc đời, hắn còn hạ chỉ đáp ứng hôn sự này. Lại còn đặc biệt cho phép hỷ sự ở tổ chức trước. Chuyện này, quả thực xưa nay chưa từng có. Nếu không xác định là bút tích hoàng đế, hắn sẽ hoài nghi đây có phải là sự thật hay không, cách chương.